Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Trong xe một mảnh an tĩnh, chỉ có Vu Tử Thương thống khổ áp lực tiếng khóc thật lâu không có dừng lại. Vu Tử Thương tiểu đội cũng hảo không đến chỗ nào đi. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng một cái đồng đội. Những người khác đều ở trong trò chơi hy sinh. Hắn vẫn luôn có một chương sống lại bài, cũng biết sống lại bài đệ nhị loại cách dùng, nhưng hắn không có dũng khí dùng chính mình mệnh đi đổi hồi những người khác. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu Hoán sử dụng sống lại bài đệ nhị loại cách dùng sau. Thế nhưng sẽ được đến hệ thống khen thưởng, đạt được một lần nữa sống lại cơ hội. Đối với Tử Thương mà nói, hắn khổ sở không phải mất đi một lần rời đi hệ thống cơ hội, mà là hắn không có dũng khí dùng chính mình đi đổi hồi đám kia cùng nhau liều mạng đồng đội. Thấy Tiêu Hoán bình an không có việc gì mà sau khi trở về. Không khác ở chỗ Tử Thương áy náy trái tim thượng hung hăng cắm một đao. Hắn hối hận đến sắp hỏng mất, gắt gao nắm tóc phát ra trầm thấp thống khổ gào giống. Tàu điện ngầm rốt cuộc đến trạm. Vu Tử Thương còn cương ngồi ở ghế trên không nói gì. Duy nhất còn sống đồng đội hai mắt vô thần mà nhìn bên ngoài sân ga. Hai mắt lỗ trống, như là ném hồn phách. Đi thôi, đến trạm mà đi, Tả Dịch Hàm nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Đi đầu bước ra này phiền áp lực địa phương. Vu Tử Thương thống khổ bộ dáng làm cho bọn họ thật lâu vô pháp quên đi. Mỗi người đều sắc mặt trầm trọng. Phân công nhau vào hệ thống thao tác gian, đổ bộ hệ thống, Vu Vi lần này trò chơi được đến một chương tân lực lượng tạp. Đồng thời còn có hai chương bình thường tấm cát, có lẽ là lần này phó bản khó khăn quá lớn, khen thưởng cũng đặc biệt phong phú. Từ hệ thống thao tác gian ra tới sau, bọn họ một liêu thượng, phát hiện mỗi người đều được đến một chương cao cấp tạp. Ai, kia không phải Vu Tử Thương cái kia đồng đội. Đường Ngôn Nhĩ ngẩng đầu, phát hiện vừa rồi bồi ở chỗ Tử Thương bên người đồng đội sắc mặt tái nhợt mà hướng tới bên này đi. Tới, như thế nào liền ngươi một người? Lâm Khấu Khấu hảo tâm hỏi một câu, hắn ánh mắt dại ra, nghe được có người cùng chính mình nói chuyện, hoãn thật lâu mới ngẩng đầu, nhấp nhấp khô cạn môi, lão đại không chịu xuống xe, ta như thế nào đều túm bất động hắn, hắn không chịu xuống xe. Hứa Giai Duy kinh ngạc nói, kia tàu điện ngầm khởi động sau, hắn chẳng phải là sẽ lập tức lại lần nữa bị đưa vào trong trò chơi. Chương 91 không tán thành các ngươi ở bên nhau, hắn phi đem ta đẩy xuống dưới. Ta túm cũng túm bất động, rõ ràng là cái bề ngoài cao lớn thô kệch nam nhân. Nói liền khóc, ai không muốn sống đâu, lão đại hắn cũng không có sai a. Hà tất như vậy trừng phạt chính mình, đi thôi. Chúng ta đi xem, hẳn là còn chưa đi, Lăng Tuần nói làm kia nam nhân thực ngoài ý muốn. Hắn một đốn, lập tức kích động mà nhảy dựng lên, mang theo bọn họ một lần nữa trở lại tàu điện ngầm trước. Vu Tử Thương còn ngồi ở ghế trên, một thân dơ bẩn vết máu, cùng đám kia mới vừa thượng tàu điện ngầm người chơi có tiên minh đối lập. Vô luận trang bị cỡ nào dơ. Tổn hại, chỉ cần không phải hủy diệt tính hư hao, một lần nữa ghi vào hệ thống sau đều sẽ bị tự động chữa trị. Cho nên mới vừa bước lên tàu điện ngầm người chơi, giống nhau đều là người mặc ngăn nắp lượng lệ trang bị trang phục cùng sạch sẽ vũ khí. Vu Tử Thương dáng vẻ này khiến cho không ít người chú ý. Tất cả đều tò mò mà hướng tới bên này xem, nhưng lại không ai dám tiến lên đi hỏi nhiều. Hắn bộ dáng này, vừa thấy chính là mới từ trong trò chơi trở về, tàu điện ngầm đến trạm cư nhiên đều không dưới xe, còn ở nơi đó làm ngồi, tuyệt đối là ở trong trò chơi bị đả kích thật lớn. Vu Vi bọn họ xa xa thấy Vu Tử Thương còn ngồi yên ở trong xe. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, Lăng Tuần, Tả Dịch Hàm cùng Tiêu Hoán ba cái vọt tới trong xe. Không khỏi phân trần hai cái giơ tay. Một cái nhấc chân, đem người trực tiếp từ tàu điện ngầm nâng đi ra ngoài. Người trong xe vẻ mặt mộng bức, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì xung đột, Vu Tử Thương thất thần bộ dáng rốt cuộc khôi phục ý thức. Sắc mặt trắng xanh mà hô to. Các ngươi làm gì? Lăng Tuần không khách khí mà đem người nâng đến hệ thống ghi vào chỗ. Đem hắn vứt trên mặt đất. Sự tình đã xảy ra. Ngươi lại trừng phạt chính mình cũng vô dụng. Chỉ là thêm một cái người chết mà thôi, chính là bái. Ngươi nhìn xem ngươi, viên đạn không có, trang bị cũng hỏng rồi. Ngươi không chữa trị liền trực tiếp tiến trò chơi. Cùng tự sát có cái gì khác nhau? Còn không bằng tìm căn dây thường trực tiếp thắt cổ tới cũng nhanh một chút đâu. Tiêu Hoán bổn ý là tưởng an ủi hắn, nhưng vừa mới dứt lời, đại gia một chút trầm mặc. Lâm Khấu Khấu ở một bên ho khan hạ, lặng lẽ dùng khuỷu tay chạm chạm hắn, ý thức được tự mình nói sai. Tiêu Hoán lập tức thanh hạ giọng nói, xấu hổ mà cười lại nói, ta không phải kêu ngươi đi tìm chết. Ta ý tứ là, mỗi người mệnh đều rất quan trọng, nếu ông trời làm ngươi sống sót, ngươi nên hảo hảo quý trọng. Vu Tử Thương không nói lời nào. Từ trên mặt đất bò dậy thẳng đến tàu điện ngầm phương hướng. Những người khác cả kinh, lại vội vã mà đuổi theo qua đi, nhưng tàu điện ngầm đã đóng cửa khởi động, chỉ để lại mơ hồ hư ảnh, nhìn pha lê thượng ảnh ngược, Vu Tử Thương ánh mắt từ dại ra đến phẫn nộ. Quỳ trên mặt đất phát cuồng giống nhau mà đấm đánh mặt đất. Thẳng đến tuyết trắng trên sàn nhà bắn ra điểm điểm vết máu. Hắn đồng đội nhịn không được tiến lên lôi kéo Vu Tử Thương tay. Khuyên nhủ, lão đại, ngươi đừng như vậy, Vũ Thường, bọn họ cũng chưa, đều sẽ không đã trở lại. Vu Tử Thương nói liền khóc lên. Nếu ta cuối cùng sử dụng sống lại tạp, bọn họ có thể sống lại. Ta cũng sẽ không chết à, vì cái gì ta mẹ nó không có dũng khí dùng, ta chính là cái người nhát gan, người nhu nhược, nếu sợ chết chính là người nhát gan, người nhu nhược nói, trên thế giới này phần trăm chi 90 người đều sợ chết, Đường Môn Nhĩ lạnh lùng mà cúi người quỳ. Dạp trên mặt đất run rẩy Vu Tử Thương, sợ chết không có gì ghê gớm, vận mệnh ngẫu nhiên thích cùng ngươi nói giỡn. Nhưng nếu ngươi bởi vậy tự sa ngã, như thế nào không làm thất vọng chính mình may mắn? Như vậy nhiều người muốn sống xuống dưới, nhưng bọn hắn không có cơ hội này. Ngươi sống sót, lại không hảo hảo quý trọng này mệnh, còn muốn bắt đi trà đạp. Vu Tử Thương không nói gì, an tĩnh mà vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Ta cái gì đều không có, Vu Tử Thương run rẩy thanh âm trả lời. Hắn nói được cực nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều trầm trọng mà đè ở mọi người trong lòng. Cho dù chung quanh ồn ào ầm ĩ, nhưng hắn nói lại như vậy rõ ràng. Ta còn ở đâu? Lão đại, Vũ Thường giơ tay vỗ vỗ Vu Tử Thương bả vai. Nhẹ giọng nói, lời này hoàn toàn chạm được Vu Tử Thương yếu ớt. Hắn chợt đến run lên, giống cái hỏng mất hài tử gào khóc, hoàn toàn không màng đi ngang qua người. Vũ Thường nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Nếu là ngươi cũng mặc kệ ta, ta cũng sống không được bao lâu, Vũ Thường nỗ lực mà cười. Cho nên, lão đại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ném xuống ta à, ta sẽ không. Ta nhất định sẽ không, Vu Tử Thương giơ tay ôm lấy bên cạnh huynh đệ. Hòa hòa khóc lớn, về sau chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Những người khác đều không có, nghe Vu Tử Thương nói như vậy. Hắn tự sát ý tưởng hẳn là gác xuống. Những người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này tuy rằng ở trong trò chơi thực chán ghét. Nhưng cuối cùng vẫn là giúp quá Vưu Vi. Không tính hư đến quá hoàn toàn. Hắn trước sau còn có chính mình lương tâm cùng điểm mấu chốt. Hảo, đi thôi, Tả Dịch Hàm giơ tay đáp thượng Tiêu Hoán bả vai vỗ vỗ. Giống ở đối đãi nhận thức đã lâu hảo huynh đệ giống nhau. Này tục lạc hành động làm Tiêu Hoán có điểm không thích ứng. Dĩ vãng hắn chỉ có bị Tả Dịch Hàm vắng vẻ, răn dạy, ghét bỏ phân, lẫn nhau gian chỗ nào sẽ có như vậy thân mật hành động. Tả Dịch Hàm một tay đắp Tiêu Hoán, một tay vỗ Đường Ngôn Nhĩ bả vai, dương giọng nói, ta thỉnh uống rượu, đi thôi. Vừa lúc ăn khuya, chúng ta liền không đi, Lăng Tuần cùng Vưu Vi lãnh dương hành lý. Còn muốn đi đuổi phi cơ kia hành đi, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ, Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán ồn ào không say không về. Lâm Khấu Khấu cười ở một bên ninh Tiếu Hoán một chút, làm hắn thu liễm một chút, uống quá nhiều rượu đối thân thể không tốt. Ở đi sân bay trên đường, Vưu Vi cùng Lăng Tuần song song mà ngồi, hai người cũng chưa nói chuyện, như là bình thường mà không thể lại bình thường một lần lữ trình. Thẳng đến đổi hảo đăng ký bài, gửi vận chuyển hành lý, thượng phi cơ sau, Vưu Vi mới thật dài mà thư khẩu khí, chẳng sợ nàng một chữ cũng chưa nói. Lăng Tuần vẫn là từ này đơn giản động tác đọc ra cái gì. Dư quang xẹt qua nàng nhìn như bình tĩnh khuôn mặt, Lăng Tuần gợi lên khóe môi, giơ tay đem tay nàng gắt gao bắt tiến lòng bàn tay. Ta giống như làm một cái rất dài mộng, Vưu Vi cầm lòng không đậu nhìn chằm chằm phía trước. Cười đến có điểm mờ mịt, mệt mỏi quá a, hiện tại không phải mộng, Lăng Tuần nâng lên tay nàng. Đem dấu môi ở nàng mờ u bàn tay thượng, nàng cắn cắn môi, áp lực đã lâu sợ hãi cùng nghĩ mà sợ chen chúc mà ra. Nháy mắt chua xót nàng hốc mắt, ta biết, còn hảo hiện tại hết thảy không phải mộng, Vưu Vi nghiêng đi thân. Nghiêng đầu dựa vào bờ vai của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, cái loại cảm giác này thật đáng sợ, ta chưa từng có như vậy sợ quá, Lăng Tuần minh bạch tâm tình của nàng. Nàng sợ hắn tử vong, sợ trong đội có người hy sinh, nguyên lai đương tử vong buông xuống ở người khác trên người khi. Mới là Vưu Vi nhất sợ hãi thời khắc, sau khi chết Lăng Tuần ở màn hình thấy lúc sau phát sinh hết thảy. Từ trước đến nay ánh mặt trời rộng rãi Vưu Vi, cũng sẽ thoát ra như vậy tuyệt vọng cùng hung ác biểu tình. Nàng thống khổ ánh mắt mỗi một màn đều thật sâu đau đớn Lăng Tuần trái tim. Hắn hận không thể dùng bất luận cái gì đại giới đổi lấy trở lại bên người nàng cơ hội. Tử vong đều không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là vĩnh viễn chia lìa cùng vô pháp đền bù tiếc nuối. Lăng Tuần tử vong tới thực mau. Hắn lúc ấy thậm chí không kịp cùng nàng nói một lời. Liền trước mắt tối sầm đã không có ý thức. Nhìn ở màn hình thương tâm muốn chết Vưu Vi. Hắn tay lặp lại vuốt ve trên màn hình khuôn mặt. Cỡ nào tưởng ôm nàng đến trong lòng ngực tới, đừng ý thức được chính mình không bao giờ có thể vì nàng làm này hết thảy khi. Lăng Tuần cảm giác chính mình rơi vào một cái vô tận hắc ám địa ngục bên trong. Không có gì so vĩnh viễn tách ra hắn cùng Vưu Vi càng thêm làm hắn sợ hãi. Nắm Vưu Vi có điểm lạnh cả người bàn tay, Lăng Tuần trong lòng áp lực rộng mở thông suốt, hắn cười hôn hạ nàng gương mặt. Mai phục đầu nhẹ giọng thì thầm, không có gì có thể tách ra chúng ta, ông trời cũng là chiếu cố chúng ta, không phải sao, nếu không ngươi lúc trước như thế nào sẽ gặp được Tiếu Hoán. Nếu không có hắn, ta cũng sẽ không trở về, hết thảy đều là ý trời, ông trời nhất định phải làm chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, Vưu Vi dựa vào hắn trong lòng ngực. Mỉm cười khảm thật sâu mỏi mệt. Có lẽ là rốt cuộc buông xuống căng chặt thần kinh, ở trong trò chơi đã trải qua quá nhiều khẩn trương cùng giết chóc. Nàng tinh lực đã ngao tới rồi cực hạn, dán quen thuộc nhiệt độ cơ thể cùng ôm ấp, Vưu Vi liền chính mình khi nào ngủ cũng không biết, chỉ nhớ rõ qua thật lâu. Lăng Tuần nhẹ nhàng lay tỉnh nàng, mở mắt ra, ngoài cửa sổ là một mảnh màu trắng đám mây, thái dương quang mang chiếu vào tầng mây thượng. Ấm áp nhan sắc bao vây lấy bông giống nhau đám mây. Tới rồi sao? Vưu Vi xoa xoa đôi mắt hỏi. Lập tức hạ xuống rồi, ca quốc không trung phá lệ lam. Thời tiết vừa lúc, ánh mặt trời làm cái này bờ biển thành thị Mỹ đến giống người gian thiên đường. Lăng Tuần cùng Vưu Vi ở bờ biển vượt qua nhất vô ưu vô lự mấy ngày. Từ tiến vào trò chơi này sao? Bọn họ chưa bao giờ giống mấy ngày nay như vậy thả lỏng quá. Tựa như tân hôn tình yêu cuồng nhiệt tiểu phu thê, không cần đi tự hỏi trò chơi cùng sinh hoạt, có sinh mệnh quan trọng nhất người làm bạn, đối bọn họ lẫn nhau mà nói. Không có gì so như vậy càng hạnh phúc, Lăng Tuần mang lên camera cùng màn ảnh, Vưu Vi ở bờ biển bơi đứng, hắn cười chụp được thuộc về nàng mỗi một bộ hình ảnh. Camera tất cả đều là thân ảnh của nàng, chúng ta giống như không có chụp quá chụp ảnh chung, Vưu Vi vẫy vẫy tay. Ý bảo chụp ảnh Lăng Tuần qua đi, hắn giơ camera đi lên trước, Vưu Vi làm ơn đi ngang qua du khách giúp bọn hắn chụp một chương chụp ảnh chung. Đem chính mình di động đưa qua, thói quen chụp người khác Lăng Tuần, đột nhiên cùng Vưu Vi cùng nhau đứng ở trước màn ảnh. Cử chỉ lập tức trở nên có điểm cứng đờ. Hoa, người hảo nghiêm túc a, Vưu Vi cười nói. Có thể hay không cười một chút? Lăng Tuần bị nàng một câu đậu đến nở nụ cười. Du khách lập tức chụp hình một chương, chuyên nghiệp mà nhắc nhở bọn họ nhiều đổi mấy cái tư thế. Hắn có thể nhiều chụp một ít. Hết chương.